Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 509, hắn có giả như vậy sao? Mai táng đệ đệ lúc, lại phát hiện tỷ tỷ không thấy. Nhâm Nhất chỉ cảm giác mình bó tay toàn tập, một điểm đầu mối cũng không có. Nồng nặc cảm giác áy náy để cho hắn khó chịu không thôi. Cứ như vậy ngốc lăng ở mộ phần, không muốn cùng ai nói chuyện. Giới linh bạch thuật ở trước mặt hắn, thu liễm rất nhiều. Ngoan ngoãn tiệt phụng bồi, không dám lên tiếng quấy rầy. Xa xa lại truyền tới nhị sư huynh tùy tiện tiếng gọi ầm ĩ. Đại sư huynh, ngươi làm gì vậy đây? Cả ngày lẫn đêm lúc ẩn lúc hiện. Ta không sao. Nhâm Nhất bàn tay chà một cái mặt, thu thập tâm tình, vỗ một cái nhị sư huynh bả vai. Các ngươi trước chờ đợi ở đây, bình tĩnh chớ nóng, chờ ta đem ngoại giới nguy hiểm xử lý, lại tha các ngươi đi ra ngoài. Nói xong, hắn bóng người lại vèo hô một chút không thấy. Ai, chớ đi a, ta còn rất nhiều chuyện muốn hỏi. Nhị sư huynh ngay cả một vạt áo cũng không sờ tới. Có chút tức giận hai tay hoàn ngực, không có hảo ý đánh giá bạch thuật. Ha, tiểu thuật thuật, nơi này ngọn nguồn, có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Có đại sư huynh Nhâm Nhất ở, bây giờ bọn họ rốt cuộc không cần sợ hãi bạch thuật cái này tiểu thí hài rồi. Ngôn ngữ này lúc này cũng tùy ý dễ dàng hơn. Ngạch, bạch thuật nghĩ đến dài đến một cái kỷ năm lịch sử. Để cho chính hắn nói, sợ là phải nói đến địa lão thiên hoang. Tiểu thế giới cũng băng diệt rồi còn tạm được. Nhất thời lên dám thúi. Khụ, nói hắn thật giống như dáng vẻ rất lợi hại. Thực ra, chân tướng của sự tình là, hắn hỏi gì cũng không biết a này, cái kia. Chủ nhân mới vừa rồi có chuyện phân phó ta. Ta phải bận rộn đi. Ngày khác lại nói. Hắn nhẹ phiêu phiêu. Giống như một không có sức nặng nhân. Thân thể một cái xoay tròn. Một trận bão tịch quá. Liền trở về trong hư không. Hắn vốn là cái vẫn lạc thượng cổ thánh anh. Mới từ thánh nhân trong bụng bò ra ngoài. Liền tao ngộ bất hạnh. Bị người bóp giết từ trong trứng nước. Ở linh hồn đi đến vong linh giới lúc. Bị một cái kỳ quái lão đầu dùng một loại pháp khí đặc biệt bắt được. Hơn nữa đem hắn giam cầm ở tiểu thế giới này bên trong. Lúc đầu, hắn cảm giác mình bị rèn quá. Tiếp lấy nung, tiếp theo rèn, tiếp tục nung. Linh hồn mỗi ngày đều sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Ngay tại hắn thống khổ không chịu nổi. Muốn tự bạo băng diệt với cái thế giới này lúc. Lão đầu kia rốt cuộc bỏ qua hắn. Lúc này hắn suy yếu được hư ảo một mảnh, phảng phất tùy thời cũng có thể tiêu tan ở tiểu thế giới này bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi hắn rốt cuộc khôi phục một chút linh thức sau, mới có cơ hội quan sát chính mình vị trí địa phương. Hắc ám, hồi bại, khô héo, tịch mâu, lạnh tanh, loại này không hảo cảm được, để cho hắn với cái thế giới này tràn đầy tuyệt vọng. Lựa chọn tự mình phong bế. Hoàn toàn ngủ say, hắn có thể tỉnh lại. May mà Nhâm Nhất chuẩn bị đi vào hai cây. Trong đó bồ đề thụ lúc đi vào sau khi đã khô héo tử vong. Không có năng lượng thả ra. Chỉ có trường sinh thụ. Còn xanh tươi tốt. Có chút sinh cơ. Dựa vào cái này kích thích. Mới đem hắn từ kia ngủ say trong vực sâu phóng kéo ra ngoài. Lúc đó hắn rất nổi nóng. Bởi vì hắn không nghĩ đối mặt cái này dập đầu nâng thế giới. Sau đó nhìn thấy trước mắt, lại lớn hô ngoài ý muốn. Nơi này vốn là màu xám mù mịt. Không có quang, không có nước, càng không có ai. Nhưng là, mấy cái trên đất ẩm ỉ nhân đưa tới hắn chú ý. Hắn không biết tại sao. Thoáng cái chơi đùa tính đại phát. Trêu bọn họ một phen sau. Lại không nhịn được hao tổn chính mình đọng lại linh khí. Xuống một trận linh thức mưa, chẳng những đền bù bọn họ thiếu hụt, thậm chí đầm sâu bị vạn vật, để cho phía thế giới này trở nên càng sinh cơ bừng bừng. Về phần phía sau vì sao lại nổi điên công kích những người này? Giới linh bạch thuật mỗi lần nhớ lại nguyên do, cũng sẽ thống khổ không dứt. Mặc dù hắn lúc sắp chết, còn là một trẻ sơ sinh, nhưng là thánh nhân hài tử. Làm sao có thể cùng phổ thông thế tục tiểu hài so sánh. Hắn rõ ràng nhớ, mình bị người cho ăn no sau, liền nằm ở đó trong trứng nước, vui sướng đùa bỡn bàn chân của mình đâu. Sau đó một cái mang theo hoàng quan lão đầu vọt vào, một mực âm u đánh giá hắn, trong miệng còn không ngừng cào nhào. Vô dụng phế vật, giữ lại cũng là mất thể diện, đi chết đi. Sau đó cặp kia khô héo tay, thật chặt ghim chặt cổ của hắn, hoàn toàn muốn mạng hắn. Hắn không biết mình nơi nào phế vật, hắn cái gì cũng không biết, chỉ biết mình cảm giác rất lạnh, không ai sánh bằng lạnh. Vốn là ngủ say một cái mấy năm, loại cảm giác này đã sắp phải bị hắn quên mất. Không ngờ đám này Lăng Vân các đệ tử hồ ngôn loạn ngữ, đâm động hắn tâm, đem cái này không nhanh trí nhớ trong nháy mắt dọn dẹp đi ra. Hắn nổi điên, chế biến trước, một khắc kia, thật muốn đem tiểu thế giới này hoàn toàn băng diệt. Nhâm Nhất xuất hiện giống như một vệt ánh sáng, tùy tiện bình tức hắn lửa giận. Đó là một loại văn tự bán đứt, khắc ở sâu trong linh hồn. Cho dù hắn luân hồi chuyển sinh cũng không thể phai mờ vết tích. Cái này văn tự bán đứt nói cho hắn biết, người trẻ tuổi này có thể quyết định hắn sinh tử. Hắn không thể phản kháng, nếu không, sẽ có so với bị nhân chế tạo còn thống khổ hơn xảy ra chuyện. Trong lòng là có không muốn, hắn không nghĩ cứ như vậy đem mình giao phó cho một người xa lạ. Cái loại này bị quản thúc mùi vị, là một cái nhân, sâu trong nội tâm cũng sẽ bài xích đi. Chỉ là, không muốn đi nữa, cũng không có cự tuyệt lý do. Ngoại trừ nghe theo, hắn cái gì cũng không làm được. Cái này nhận thức, để cho cái này Thánh Anh thoáng cái thành thục rất nhiều. Cũng yên lặng rất nhiều. Hắn có thể vì chủ nhân phân ưu giải nạn, lại cũng sẽ không bao giờ có vui vẻ thời khắc. Vào giờ phút này, ít nhất nội tâm của hắn là cho là như vậy. Hắn trong chớp mắt, liền đi tới tiểu thế giới một đầu khác. Bắt đầu suy nghĩ cái gì là thời không thành lũy. Cái kia chết nữ nhân, lại có thể từ tiểu thế giới này thoát đi ra ngoài. Nơi này tất nhiên có cái gì chỗ sơ hở tồn tại. Bây giờ hắn sứ mệnh, chính là tìm ra nó. Sau đó đem Nhâm Nhất cũng đưa qua. Đem Na Khả Lộ Lộ mang về. Mặc dù không biết tại sao đối một người chết còn cần lao lực như vậy. Nhưng là làm giới linh, chủ nhân có thể ôn tồn phân phó hắn. Cũng có thể ác thanh ác khí sai xử hắn. Vô luận hắn cao hứng hay không, cũng phải dựa theo hắn thánh dụ đi làm việc. Khi hắn lúc rơi xuống đất, ngoài ý muốn phát nơi này hiện có hai cái tiểu hài. Chính ngồi chồm hổm dưới đất nghiên cứu thứ gì. Hắn hiếu kỳ tiến lên. Này, các ngươi đang làm gì? Hai cái tiểu hài chính là Nhâm Hung cùng Nhâm Đồ. Cậu tử Nhâm Hung là một cái có chút đen đúa gầy gò. Nhìn Hung ba ba cô bé, nói nhiều, tánh tình nóng nảy nóng. Một chút cô gái nên có mỹ cảm cũng không có. Thỏ thỏ Nhâm Đồ nhưng là cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hài. Là một cái bát gậy che đánh không ra một cái thí tới bực bội miệng hồ lô. Tâm tư kín đáo tỉnh táo. Hai tiểu cái đối với bạch thuật đột nhiên xuất hiện. Lúc đầu sẽ còn bị dọa cho giật mình. Phía sau liên tiếp hù dọa thói quen. Ngược lại cũng tiếp nhận rất tốt đẹp. Nha, tiểu thuật thuật, người tới rồi. Mau tới, nơi này có phát hiện mới. Nhâm Hung hoan hỉ hướng về phía bạch thuật vẫy tay. Nhâm Đồ nhếch mép một cái. Tiểu thúc thúc, hắn có già như vậy à? Mới chỉ có chỗ này của ta một nửa đại. Hắn có chút đắc ý khoa tay múa chân một cái bên hông mình. Có thể từ thân cao bên trên nghiền ép lợi hại như vậy giới linh. Tìm về một tia cảm giác ưu việt. Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.